Trục tinh khắp vùng hà. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng cuối xuân, trong cơn mộng du hồn, Nguyễn Trường Tinh lắng nghe câu chuyện xưa giữa Tần Phụng Nguyệt và Đoạn Sơ Ly. Hiểu được đôi phần, lại có chỗ mơ hồ. Trong mộng, cậu chứng kiến quá khứ của người khác, nhưng khi tỉnh lại, thực tại mới chỉ trôi qua nửa đêm. Hoa quỳnh trong lòng cậu, vì Tần Phụng Nguyệt mà vương chút u buồn. Đến khi cơn hưng phấn qua đi, cơn buồn ngủ lại dâng trào. Ngủ đi, Lạc Đình Sương khẽ nhắc. Dạ, ánh mắt Nguyễn Trường Tinh đã phủ sương mờ mệt mỏi. Cậu nằm xuống, mặc cho Lạc Đình Sương cẩn thận đắp chăn. Ý thức dần rơi vào mơ hồ. Chăn lụa khẽ động, tiếng vải áo ma sát vang lên khe khẽ, rồi chìm vào tĩnh lặng. Nguyễn Trường Tinh khẽ nhắm mắt, nhưng ngay sau đó, một cảm giác lành lạnh chạm nhẹ trên mi mắt, khiến ý thức cậu chợt tỉnh táo hơn phân nửa. Hàng mi khẽ run rẩy, đôi môi Lạc Đình Sương chạm vào mi mắt cậu, từng rung động nhỏ truyền đến rõ rệt. Đến khi cảm giác ấy hoàn toàn biến mất, Nguyễn Trường Tinh chậm chậm mở mắt, ánh sao vương lại trong đáy mắt, tuyết tan thành sương đọng. Cậu sững sờ nhìn Lạc Đình Sương, ánh mắt họ giao nhau, một đôi mắt trong veo đến tận cùng, một đôi thăm thẳm như vực sâu. Lạc Đình Sương dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt một cái lên đôi mắt đang thất thần kia. Mau ngủ đi, sư tôn sẽ trông chừng cho con. Y thực sự đã trông chừng suốt nửa đêm. Ngày hôm sau, đúng hẹn, Lạc Đình Sương dẫn theo Nguyễn Trường Tinh đến gặp Đoạn Sơ Ly. Lúc này, trời đã gần hoàng hôn. Cánh cổng sơn son chậm chậm mở ra. Đoạn Sơ Ly khẽ động đôi mắt. Ngày trước, cũng chính phiến môn này đã từng đóng lại trước mặt hắn. Vào một buổi chiều cuối xuân, khi những cánh hoa rụng nát hòa vào bùn đất, bên trong cánh cổng, một nữ tử cao gầy đứng thẳng, gương mặt tròn thanh tú, mày lá liễu sắc nét, xiêm y đỏ thẫm, mái tóc đen nhánh búi cao, tay cầm kiếm, cả người toát lên khí chất anh dũng. Một chữ anh khí vốn thường dành cho nam nhân, nhưng đặt lên người nàng lại không chút nào không phù hợp. Trong sơn trang, ánh đèn dầu đã đồng loạt được thắp sáng. Nàng đứng quay lưng về phía ánh sáng rực rỡ ấy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đoạn Sơ Ly. Ánh mắt không vui, không giận, chỉ có tĩnh lặng. Ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, càng siết càng chặt. Đoạn Sơ Ly cũng nhìn thẳng về phía nàng. Tần trang chủ, hắn cất giọng trước, người trước mặt chính là Tần Phụng Giao, đương kim trang chủ của Tần Gia Trang. Vào đi, Tần Phụng Giao chỉ để lại một câu ngắn gọn, rồi xoay người bước vào trong trang, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Ngay khoảnh khắc đặt chân vào Tần Gia Trang, Đoạn Sơ Ly bỗng nhận ra, đây mới là lần đầu tiên hắn thực sự bước vào nơi này. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhưng trời đã tối đen, dù có ánh đèn dầu le lói, cảnh vật vẫn không rõ ràng. Hắn vẫn chưa từng nhìn thấy rõ nơi Tần Phụng Nguyệt đã từng sống. Giữa hắn và Tần Phụng Giao, không khí căng thẳng vô cùng. Lạc Đình Sương vốn không phải người hay nói, Nguyễn Trường Tinh cũng lặng lẽ đứng bên cạnh. Trong khoảnh khắc này, sự im lặng dường như kéo dài quá mức. Tần Phụng Giao dừng bước trước mặt Lạc Đình Sương, cung kính hành lễ, giọng nói trịnh trọng, đa tạ tiên quân đã giúp ta tìm ca ca về. Đã từ lâu, nàng không còn thốt lên hai chữ ca ca này nữa. Khi còn nhỏ, nàng từng đứng trước linh vị của Tần Phụng Nguyệt mà gọi. Nhưng theo thời gian, khi nàng dần trưởng thành, khi nàng đủ sức cầm lấy thanh kiếm lôi sấm, đủ khả năng gánh vác cả Tần Gia Trang, nàng lại không còn dũng khí đứng trước tấm bài vị ấy mà cất tiếng gọi ca ca. Bởi vì nàng đã dần hiểu ra, ca ca của nàng vĩnh viễn sẽ không trở về. Nguyễn Trường Tinh từng gặp Tần Phụng Giao trong mộng. Khi đó, nàng vẫn là một tiểu cô nương hoạt bát linh động, chống nạnh chắn trước ca ca, kiêu ngạo tuyên bố, không ai được phép ước hát PKK ta. Nhưng bây giờ, khi trở về hiện thực, nàng đã trưởng thành, mà trong giọng nói nghẹn ngào ấy, có thứ gì đó khiến Nguyễn Trường Tinh cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu bước lên, khẽ đỡ Tần Phụng Giao đứng dậy, vẫy vẫy tay, Tần trang chủ không cần khách khí, ca ca ngươi nhất định sẽ trở về, sư tôn ta rất lợi hại mà. Giọng nói trong trẻo dễ nghe, dung mạo thanh tú thoát tục, khiến lòng Tần Phụng Giao bất giác dâng lên một tia ấm áp. Nàng khẽ mỉm cười, nhợt nhạt nhưng chân thành. Nguyễn Trường Tinh cũng nở nụ cười rạng rỡ đáp lại. Lúc này, Lạc Đình Sương cũng lên tiếng. Tần trang chủ có vật gì từng thuộc về cả ngươi và lệnh huynh không? Tần Phụng Giao dường như đã chuẩn bị từ trước. Nàng khẽ đưa tay lên, tháo xuống một chiếc châm cài, đặt trong lòng bàn tay mà vuốt ve. Hàng mi rủ xuống che giấu cảm xúc. Đây là cây châm ca ca đích thân làm tặng ta. Vốn định đợi đến lễ cập kê sẽ cài lên, nhưng lễ cập kê chưa đến, ca ca nàng đã đi rồi. Tần Phụng Giao nhẹ nhàng đưa cây châm cho Lạc Đình Sương. Giọng nói trầm ổn, tất cả nhờ tiên quân. Lạc Đình Sương khẽ gật đầu. Quá trình gọi hồn lần này không khác mấy so với trước. Chỉ là lần này có thêm hai người. Mấy người họ ngồi khoanh chân thành một vòng. Hồn đỉnh dần dần tỏa khói mờ. Khi Lạc Đình Sương bắt đầu thi pháp, cây châm trong tay y chậm rãi phát ra ánh sáng. Từng người lần lượt nhắm mắt. Lạc Đình Sương liếc nhìn Nguyễn Trường Tinh bên cạnh, nhẹ siết chặt tay cậu. Cảnh tượng bắt đầu biến đổi. Tường trắng, hồng hạnh, hoa đăng rực rỡ, cây cầu nhỏ vắt ngang dòng nước chảy, vầng trăng treo lơ lửng trên đầu cành. Lần này, những gì hiện lên chính là ký ức của Tần Phụng Giao. Và trong đó, những điều mà Đoạn Sơ Ly chưa từng biết đến cũng lần lượt hiện ra. Chiếc roi vung lên mạnh mẽ, xé gió tạo thành một luồng kinh phong trước khi quất mạnh xuống thân người đang quỳ dưới đất. Da thịt rách toạc, máu thấm ướt y phục. Một roi, rồi lại một roi, nhưng người chịu đòn vẫn không hề phát ra một tiếng R3N gì. Tần phu nhân khóc đến mức không còn đứng vững, vừa nức nở vừa van xin. Lão gia, xin đừng đánh nữa, Nguyệt Nhi, con nhận sai đi. Nhận lỗi với phụ thân con, nếu còn bị đánh tiếp, con làm sao chịu nổi, mẫu thân tuổi đã cao, nhìn con bị đánh thế này, lòng ta đau lắm. Tần Phụng Nguyệt chỉ cảm thấy tâm can như bị cắt thành từng mảnh, nhưng y vẫn quật cường ngẩng đầu, đối diện với Tần Võ, giọng nói kiên định, Nguyệt Nhi khẩn cầu phụ thân thành toàn, chiếc roi lại giáng xuống. Lần này khiến hắn ngã quỵ trên mặt đất, từng tiếng roi quất vang lên không dứt bên tay Tần Phụng Giao. Nàng co người lại, trốn trong góc tường, hai tay bịt chặt tai, nhưng âm thanh ấy vẫn len lỏi vào, như thể quất thẳng lên người nàng. Nước mắt từng giọt lăn dài xuống gương mặt non nớt. Ngày chia ly năm đó, cỏ dại mọc hoang như điềm báo cho tương lai bi thảm của bọn họ. Nếu ngày ấy, Đoạn Sơ Ly chịu quay đầu lại nhìn, hắn nhất định sẽ thấy một Tần Phụng Nguyệt thương tích đầy mình, với ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Y từng nói sẽ giữ vững một tòa thành, y từng nói sẽ đợi đến khi xương trắng hóa thành đống. Lời y từng nói, tất cả đều là sự thật. Ngày Tần Phụng Nguyệt qua đời, cỏ hoang đầy đất bị gió cuốn tung, bông trắng bay khắp tòa thành. Một thanh đao xuyên thẳng qua tim hắn. Tần Phụng Giao đỡ lấy thân ca ca, máu tươi thấm đẫm đôi tay nàng. Nàng đã không còn biết khóc, chỉ biết cố gắng áp chặt vết thương, mong ngăn dòng huyết đỏ cuồn cuộn không ngừng tuôn trào. Giao Nhi, đừng sợ, nghe tiếng ca ca gọi. Tần Phụng Giao như thể hồn phách quay về thân xác, bật khóc nức nở, nước mắt nàng rơi xuống hòa lẫn cùng máu. Từng giọt, ca ca, đừng đi, đừng rời bỏ Giao Nhi. Giao Nhi có thể bảo vệ ca ca. Tần Phụng Nguyệt run rẩy giơ tay lên, nhưng khi nhìn thấy lòng bàn tay mình đã nhuộm đỏ, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng đặt lên đầu muội muội, khẽ vuốt. Giao Nhi ngoan, ca ca phải đi rồi. Cuối cùng, ca ca cũng không phụ kỳ vọng của phụ thân, vì bảo vệ bá tánh Bình Thành mà chết. Về sau, tất cả đều phải giao lại cho Giao Nhi. Hắn dừng một chút, giọng nói nhẹ dần, nhưng mà, Giao Nhi của ta còn nhỏ như vậy, còn 2 tháng nữa mới đến lễ cập kê. Một giọt nước mắt từ khóe mắt y lăn xuống, chảy dọc theo thái dương rồi biến mất. Khóe môi hắn khẽ cong, ánh mắt ôn hòa như ngọc. Tần Phụng Giao đã quen được ca ca nhìn mình như vậy suốt 10 mấy năm. Nàng từng nói, nàng sẽ bảo vệ ca ca. Giao Nhi có thể bảo vệ ca ca. Giao Nhi nhất định phải bảo vệ ca ca. Nàng lẩm bẩm lặp đi lặp lại, nhưng người trong lòng nàng đã lặng lẽ rơi vào tĩnh mịch vĩnh hằng. Năm cập kê, Tần Phụng Giao giơ lên thanh kiếm lôi sấm, trở thành người được bồi dưỡng để kế thừa vị trí trang chủ Tần Gia Trang. Năm 16 tuổi, nàng chính thức trở thành trang chủ Tần Gia Trang. Chỉ là mỹ nhân mặt lạnh, không cùng ai thân cận. Năm nàng 20 tuổi, khi mũi kiếm trong tay xuyên thẳng vào ngực Đoạn Sơ Ly, Tần Phụng Nguyệt đã qua đời được 5 năm. Đoạn Sơ Ly không lùi bước, ngược lại còn đón lấy lưỡi kiếm mà tiến lên. Máu từ khóe miệng hắn tràn ra, nhưng ánh mắt chỉ có chấp niệm. Giao Nhi, ta chỉ muốn gặp Nguyệt Nhi, hãy để ta gặp hắn. Lưỡi kiếm nhuốm máu bị rút ra mạnh mẽ. Tần Phụng Giao lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tựa băng xương. Ngươi không xứng gọi tên ca ca ta, càng không xứng gặp hắn. Nếu hôm nay ngươi còn sống, thì đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Bằng không, mỗi lần gặp, ta sẽ giết ngươi một lần. Khi bước qua cánh cổng trang, nàng đột nhiên dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu. Đoạn Sơ Ly, ngươi không xứng với ca ca ta. Một câu này đem tất cả yếu đuối Đoạn Sơ Ly cố trốn tránh suốt 5 năm phơi bày giữa ánh sáng ban ngày. Mọi lý do, mọi viện cớ, mọi lời biện hộ, không xứng, mọi cái gọi là vì ngươi tốt, tất cả chỉ là hắn tìm cách che đậy sự hèn nhát của chính mình. Hắn trốn tránh suốt 5 năm, hắn luôn tự cho mình là phong lưu tiêu sái, nhưng thực chất vẫn chỉ là một kẻ nhu nhược. Hắn muốn có một đoạn tình cảm, nhưng lại không dám vì nó mà cố gắng. Chỉ cần gặp chút trở ngại, hắn liền dễ dàng từ bỏ. Tự xưng trời sinh đa tình, tự cho là thành toàn thiên hạ, còn mong người đời ca tụng mình là Bồ Tát, là thánh nhân. Vậy thì cứ tiếp tục làm kẻ nhu nhược đi. Đại môn khép lại, Đoạn Sơ Ly ngã quỵ. Giờ phút này, hắn sống chẳng khác nào một con chó mất chủ. Hắn nghĩ mình sẽ chết, thậm chí còn mong được chết. Nhưng ông trời trêu ngươi, để hắn tiếp tục tồn tại. Mơ mơ hồ hồ, hắn lang thang khắp Bình Thành. Thành trì này như giam cầm lấy linh hồn hắn, khiến hắn chẳng thể rời xa. Chỉ cần bước ra một bước, nỗi đau liền xé nát tim gan. Ngày qua ngày, hắn phiêu đãng trên phố, khát vọng được nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong mộng. Nhưng người ấy dường như hận hắn thấu xương, chưa từng một lần xuất hiện. Cho đến một ngày, hắn nghe thấy có người nhắc đến cái tên Tần Phụng Nguyệt. Họ nói rằng năm đó, Phụng Nguyệt công tử có tư chất phi phàm, là bậc thiên nhân hiếm có, biết bao thiếu nữ trong thành Bình Thành đều mong được gả cho hắn. Họ kể rằng, năm hắn 12 tuổi, lần đầu lộ diện trong lễ hoa đăng, sáng hôm sau, trước cổng Tần Gia Trang chật kín hoa tươi, đèn lồ âng và khăn tay. Họ nói, Tần Gia Trang là chỗ dựa vững chắc của Bình Thành, mà Tần công tử lại là một người tốt. Nhưng rồi họ thở dài, đáng tiếc, Tần công tử mất khi vừa tròn 20. Đoạn Sơ Ly như bị sét đánh ngang tai, hắn chộp lấy cổ áo kẻ vừa nói, ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng gằn từng tiếng. Ngươi nói cái gì? Tần công tử, hắn làm sao? Bộ dạng hắn lúc này thực đáng sợ. Đôi mắt vẩn đục, hình dung tiều tụy, cả người hệt như phế nhân. Người bị hắn nắm chặt run rẩy, lắp bắp đáp, Tần công tử, đã chết, ngươi nói bậy, hắn sao có thể đã chết được? Thật sự đã chết rồi. 5 năm trước, Bình Thành đại loạn, Tần công tử vì bảo vệ bá tánh mà bị một kiếm xuyên tim ngay trước cửa thành. Không qua khỏi, dù 5 tháng đã trôi qua, nhắc lại chuyện này vẫn khiến lòng người đau xót. Kẻ vừa kể chuyện khẽ thở dài. Ai, Tần công tử là người tốt, Tần gia cũng đều là người tốt. Trên đường phố, dòng người tấp nập qua lại, nhưng trong mắt Đoạn Sơ Ly, tất cả chỉ là những bóng mờ hư ảo. Hắn đứng chết chân giữa phố, tai ù đạc, trái tim đập loạn nhịp rồi dần như ngừng lại. Hắn lao ngược dòng người, nhưng chẳng biết mình phải đi đâu. Mỗi bước chân đều nặng nề như đeo đá, như thể 5 năm qua đã kéo hắn rời xa tất cả. Giờ có muốn đuổi theo cũng chẳng kịp nữa rồi. Hồi ức, đối với mỗi người trong cuộc mà nói, đều giống như lưỡi dao róc ra cắt thịt, đau đớn tận xương. Tần Phụng Giao là vậy, mà Đoạn Sơ Ly cũng không khác gì. Ca ca, trở về đi, Giao Nhi nhớ ngươi. Làn khói trắng lững lờ trôi, kéo theo một hồn phách. Tần gia trang rực rỡ ánh đèn dầu, tựa như đang soi đường cho người trở về nhà. Giao Nhi, thanh âm vọng về từ cách biệt mười mấy năm trời, khiến nước mắt Tần Phụng Giao tức khắc tràn mi. Nàng lao về phía trước, nhưng rồi khựng lại khi chỉ còn cách một bước chân. Ca ca, người thật sự đã trở về sao? Ánh đèn dầu trong phòng chập chờn, hắt lên bóng dáng mờ ảo. Y vận bạch y, phong thái ung dung, đứng thẳng giữa phòng, khóe môi vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như trong ký ức. Y đưa tay ra, giọng nói trầm ấm vang lên. Giao Nhi, ca ca rất nhớ muội. Mà ở một nơi xa xôi, trong một thôn trang vô danh, có kẻ toàn thân hắc y, khí thế lạnh lùng bức người. Hắn cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt say ngủ trên giường. Nhưng khi mở miệng, giọng nói lại ngập tràn sát khí. Dám cướp người của ta, tìm chết. Cách chương.